Ký Cẩm Thư Vu Xuân Giao. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, ta và Ninh Duẫn Chi mỗi tháng đều trao đổi một lá thư, bần đầu là chuyện nhà cửa, phong thổ nhân tình, sau này lại thêm chút tình cảm khó nói thành lời chàng viết. Đợi ta trở về, ta liền hồi, mong quân khải hoàn. Sự qua lại như vậy kéo dài cho đến khi ta gửi đi lá thư thứ 12. Trong lá thư này, ta nhắc đến Tiểu Mãn với chàng. Tháng sau Tiểu Mãn sẽ tròn 6 tuổi, hôm trước dẫn con bé ra phố, nó cứ đòi mua hoa lụa cài đầu. Ta mua cho nó một đôi hoa lựu, Tiểu Mãn cũng chọn cho ta một chiếc màu tím than, bá mẫu nói ta cài lên rất đẹp, còn cho người vẽ cho ta và Tiểu Mãn mỗi người một bức tiểu tượng. Gấp thư lại, ta trải bức tiểu tượng lên bàn VTV, mãi, mấy lần bỏ vào thư rồi lại lấy ra, cuối cùng vẫn cẩn thận xếp chung với thư. Ta trông, chắc cũng không đến nỗi khó ưa, ai ngờ lá thư như vậy gửi đi, lại không có hồi âm. Mấy ngày đầu, ta nghĩ chắc chắn chàng không thích dung mạo của ta, cả ngày soi gương tự ngắm, lần đầu tiên hiểu được cảm giác. Từ nay vô tâm yêu đêm lành, trong thơ là gì, sau này lại nghe nói người Di tràn vào cướp bóc mấy thôn làng ở Bắc Địa, Bắc quân đã đuổi người Di ra ngoài, có mười mấy quân sĩ thương vong. Ta lập tức không còn bận tâm đến chuyện thích hay không thích nữa. Liên tiếp gửi đi 3 lá thư, chỉ sợ chàng là một trong số mười mấy người đó. Lo lắng chờ đợi nửa tháng, mới nhận được một lá thư hồi âm. Chiếu Huỳnh rất đẹp, giống như tiên nữ trên cung trăng trong trò múa rối bóng. Chiếu Huỳnh, nếu ta không phải là vị hôn phu của nàng có còn mong ta trở về không? Ý ta là, người mà nàng mong đợi khải hoàn, rốt cuộc là vị hôn phu đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ, hay là Ninh Duẫn Chi này? Người biết nàng thích ăn đậu hũ ngọt, bánh hoa quế, thích xem đèn lồng. Cái này, Ninh Duẫn Chi yêu nàng. Đọc 2 câu đầu, má ta đã đỏ ửng. Đọc tiếp về sau, lại cảm thấy kỳ lạ. Tại sao chàng lại hỏi ta mong đợi rốt cuộc là vị hôn phu hay là Ninh Duẫn Chi? Ninh Duẫn Chi và vị hôn phu đều là chàng mà. Ta cầm bút, định hồi âm, lại thấy ba mẫu mang 2 quả quýt vào cho ta nếm thử. Ta liền nhân tiện nhắc đến chuyện này. Bá mẫu cười vẻ cao thâm, thằng nhóc này đang nghĩ quẩn rồi, nó à, là đang hỏi con có phải vì hôn ước mới yêu nó, hay là đơn thuần yêu con người nó. Con cứ trả lời, ấy già, cái này ta không thể nói nhiều, con nghĩ thế nào, thì cứ nói với nó như vậy. Bá mẫu đặt quýt xuống, cười rồi đi ra ngoài, ta trải phẳng lá thư Ninh Duẫn Chi gửi đến, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, chỉ hồi âm cho chàng một câu. Nguyện ta như sao chàng như trăng, đêm đêm ánh sáng soi tỏ nhau, cách chương.